Tuyền Qua, chương 35, góc truyện audio.com. 6 tây tháng 6, chạng vạng, trên đường Vu Nhất Xuyên về nhà nhận được điện thoại của Phương Lỗi. Thanh âm đầu dây bên kia vừa vội lại hoảng. Đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh đến đây. Chuyện gì, ngươi chậm rãi nói, ngươi mau tới đây, đã xảy ra chuyện lớn. Chúng ta làm không tốt sẽ thật chết chắc. Ngươi mau tới, ta chờ ngươi. Đầu kia đã cúp điện thoại. Vu Nhất Xuyên do dự một hồi, lái xe chuyển hướng ký túc xá viện thiết kế. Vu Nhất Xuyên vừa vào cửa liền nhíu mày, đóng cửa lại, tìm ta vội vã như vậy có chuyện gì? Đệ đệ ta ngày mai thi đại học. Phòng Phương Lỗi lộn xộn, nam nhân ôm đầu ngồi chồm hổm ở trong phòng. Chúng ta xong rồi. Vu Nhất Xuyên vẫn bình tĩnh. Cái gì xong rồi? Phương Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nhìn Vu Nhất Xuyên đứng ở bên cạnh. Trong viện hôm nay nói muốn kiểm tra số liệu, chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta lợi dụng số liệu bán lấy tiền. Rất nhanh sẽ biết, vậy là hiện tại còn chưa biết. Vu Nhất Xuyên ngược lại nở nụ cười một chút. Ngươi sợ à, ta sợ a, một khi bọn họ biết, chúng ta nhất định sẽ bị khai trừ, làm không tốt còn khởi tố chúng ta. Đúng vậy, Vu Nhất Xuyên vuốt cằm, ngữ điệu rất nhỏ, chúng ta nhất định sẽ bị khai trừ. Còn có thể vì lợi dụng buôn bán cơ mật mà bị xem như phạm tội kinh tế. Ngồi tù vài năm, sau khi ra tù bị toàn bộ ngành thiết kế bài trừ. Đáp án như vậy ngươi vừa lòng sao? Phương Lỗi nhanh khóc, Nhất Xuyên, ngươi đừng làm ta sợ. Ta tin tưởng ngươi nhất, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Có đúng hay không? Vu Nhất Xuyên lắc đầu. Ta không có biện pháp. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có biện pháp, ngươi thông minh như vậy. Có khả năng như vậy. Được rồi, Vu Nhất Xuyên cúi xuống. Vỗ vỗ bả vai, thanh âm vẫn thản nhiên. Đừng hoảng hốt, trong viện cho dù tra được số liệu bị lấy ra ngoài. Nhưng bọn hắn cũng tra không ra là ai làm. Một cái viện nhiều người như vậy, dùng chung một tư liệu số liệu. Hơn nữa làm sao bọn họ biết chúng ta dùng số liệu này? Chúng ta cũng không phải sử dụng nguyên bản phương án thiết kế. Chúng ta cũng đã sửa lại. Nói sao đi nữa, tất cả bọn họ cũng không biết chuyện ta mở công ty. Ngươi không nói ta không nói sẽ không có chuyện. Hiểu chưa? Phương Lỗi lăng lăng nhìn hắn. Vu Nhất Xuyên nói tiếp. Bất quá chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Ngươi đứng lên, hắn kéo nam nhân đứng lên. Hiện tại trên tay chúng ta có vài dự án. Phải bỏ hết, bỏ tất cả các tư liệu liên quan trong máy tính. Hiện tại làm đi, Phương Lỗi vội vàng gật đầu. Hảo, hảo, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Hắn bổ nhào vào máy tính. Vu Nhất Xuyên ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi đừng hoảng, chúng ta trước hết bắt đầu tiêu hủy. Sau đó ta sẽ chú ý tình huống trong viện. Vạn nhất thực tra được chúng ta, ta sẽ lấy tiền đưa lãnh đạo trong viện. Bọn họ cầm tiền sẽ không nói. Việc này cũng cho qua. Không nghiêm trọng như vậy. Phương Lỗi gật đầu. Hảo, hảo, ta nghe lời ngươi. Ân, đừng sợ. Vu Nhất Xuyên vỗ vỗ vai hắn. Dùng khẩu khí hống tiểu hài tử. Ta với ngươi cùng làm. Ta lập tức về trường học lấy sổ sách đến. Một mình ngươi cả đêm sửa nhiều như vậy. Sửa không xong đâu, ngươi thật tốt. Phương Lỗi cảm kích nhìn hắn. Ta có thể nhận thức ngươi, thật sự là phúc khí. Vu Nhất Xuyên cười một chút, lo làm tốt đi. 7 tây tháng 6, 6 giờ, Vu Nhất Xuyên làm suốt đêm, gục xuống bàn ngủ. 7 giờ, Diệp Miêu đã mặc quần áo ngồi ở trước bàn cơm, y phân múc cháo cho hắn. Đừng hoảng hốt a, hảo hảo thi đỗ. Mụ mụ tin tưởng ngươi không có vấn đề gì. Diệp Miêu cảm thấy được tay phát run, nhưng hắn vẫn gật đầu. Ta không khẩn trương, không khẩn trương, hảo, ăn chút cháo, còn có bánh bao. Y Phân cười cười, thời gian còn nhiều, từ từ ăn, mụ mụ cũng ăn. Diệp Miêu nhìn nàng, ca ca tối hôm qua không về nhà phải không? Hắn bận a, vừa đến trường vừa phải đi làm, nhưng hắn đã đáp ứng hôm nay đưa ngươi đi đến trường thi. Hẳn là một hồi sẽ về đến. Ngươi đừng quản hắn, ăn điểm tâm thật ngon, ăn nhiều một chút. 7 giờ 40, Y Phân nhìn đồng hồ treo trên vách tường, Đứa nhỏ này, như thế nào còn chưa trở về? Nàng lấy điện thoại trong nhà gọi vào di động Vu Nhất Xuyên. Thanh âm đơn điệu trống rỗng vang lên thật lâu. Không ai nghe máy. Đứa nhỏ này sao lại như thế? Phân không rõ nặng nhẹ như vậy. Y Phân cũng có chút nóng nảy. Thật không hiểu chuyện. Diệp Miêu đi tới. Ca ca làm sao vậy? Y Phân để điện thoại xuống. Điện thoại cũng không nghe. Đừng đợi hắn, mụ mụ đưa ngươi đi đến trường thi. Diệp Miêu vội vàng kéo ống tay áo nàng. Ca ca vì cái gì không nghe? Xảy ra chuyện gì? Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Toàn bộ thế giới xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tám phần là đi ra ngoài ngoạn ném di động một bên. Mặc kệ hắn, nếu không đi sẽ muộn. Y Phân cầm túi xách Diệp Miêu. Đi mau, hai người đi trên đường. Y Phân giơ tay lên gọi xe. Không còn kịp rồi, chúng ta gọi xe đi. Diệp Miêu sắc mặt tái nhợt. Mụ mụ, ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hắn nói làm là sẽ làm. Hơn nữa hắn sẽ không nghe điện thoại. Ngươi đừng lo lắng chuyện của hắn. Gọi xe trước đi, nếu ngươi thi vào đại học có chuyện gì ngoài ý muốn. Ta làm thất vọng ba của ngươi. Y Phân đón xe taxi. Vừa nói, sao khó gọi xe như vậy? Diệp Miêu cúi đầu, hắn không để ý chuyện thi đại học. Đầu óc hắn bây giờ đều là vì cái gì ca ca không có nghe điện thoại. Hắn có thể xảy ra chuyện hay không? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lại gọi vào di động Vu Nhất Xuyên. Vẫn là không có người nghe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vẫn không có một chiếc taxi dừng lại. Hôm nay ngày đầu tiên thi. Khẳng định có rất nhiều người gọi xe. Tại sao ta không sớm đón xe? Đều tại ta. Y Phân nén giận chính mình. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Xe taxi, mau tới xe taxi, Diệp Miêu không nhớ rõ là lần thứ mấy gọi vào di động ca ca. Vẫn là không người nghe, Y Phân chỉ lo đón xe, ngươi đừng lo gọi điện thoại cho hắn, 8 giờ rồi còn không có xe, làm sao bây giờ a? 8 giờ rưỡi sẽ phải vào trường thi. Diệp Miêu ngược lại chấn định. Hắn hẳn là nên tin tưởng ca ca không phải sao, ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nhìn màn hình di động. Gọi dãy số của một người khác, một khắc đồng hồ sau, một chiếc BMW S dừng ở trước mặt hai mẹ con. Đoạn Tranh từ cửa kính xe ló đầu ra, nhanh lên xe. Y Phân ngẩn người, đây là, Diệp Miêu nhìn kế mẫu, mụ mụ, ta đi thi, ngươi đừng lo lắng cho ta, ta nhất sẽ hảo hảo thi đỗ. Hắn lưng mang túi sách đi vào xe, xe rất nhanh chạy đi, ngươi có thể nhớ tới ta. Thật tốt, Đoạn Tranh cười nói, đừng lo lắng, ta đã cùng cảnh sát giao thông bên kia so chiêu a. Ta cam đoan trong vòng 10 phút đưa ngươi đến nơi. Đoạn Tranh lái xe như bay, mặc kệ đèn xanh đèn đỏ. Đến trường thi hắn nhìn đồng hồ một cái, vừa vặn 10 phút, không trễ đi, cảm ơn ngươi, vô cùng cảm ơn ngươi. Diệp Miêu đi xuống xe, Đoạn Tranh cũng xuống xe, hảo hảo thi đỗ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Không cần, anh của ta sẽ đến đón ta. Hắn nhìn thấy không tốt. Diệp Miêu cười cười, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi mới là ân nhân của ta. Ngươi nói như vậy ta sẽ ngại à? Đoạn Tranh đem Diệp Miêu xoay người. Mau đi thi đi, đừng đến muộn, cố lên. Diệp Miêu đi vài bước lại xoay người. Ngoác, tái kiến, nói xong chạy một đường vào trường thi. Đoạn Tranh sững sờ ở tại chỗ. Hắn nói tái kiến a, ta xác định, nhất định cùng với khẳng định, lần này sẽ gặp lại a, N35, cách chương.